Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Vong Hồn Giữ Đất, tác giả Uyển Nhi. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng trong cái câu chuyện ở nhà ông Phú Lê, ở cái phần chuyện nhà ông Phú Lê, thì có cái bà 7K đã đến để thực hiện cái âm mưu giúp bà cả, đó là giết chết đứa con của bà Tư. Và có lẽ rằng là bà 7K một phần cũng bị ám ảnh. Thứ hai nữa là có lẽ thật sự là bà cũng gặp những cái sự ma quái rồi. Thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với bà 7K? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tún đề xuất kênh mới bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với video. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong màn đêm tịch mịch, anh Mậu không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác thường. Tất nhiên ngay cả tiếng khóc của trẻ con mà vợ anh nói, anh cũng chẳng nghe thấy. Bất quá thứ anh nghe được chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp ở trên mái nhà, cùng với tiếng côn trùng kêu rả rích. Anh một lần nữa nghiêng người quay sang nhìn vợ, đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Trong mắt của anh chứa đầy nghi hoặc. Tất nhiên là Loan cũng nhận ra sự ngờ vực trong mắt của chồng mình, nhưng bên tai cô quả thực là tiếng trẻ con khóc rất rõ. Này, em có nhầm lẫn gì không? Làm gì có tiếng khóc? Anh Mậu nghiêm túc nhìn vợ. Sao lại như thế chứ? Anh không nghe thấy gì thật à? Sắc mặt của Loan tái nhợt, dường như cô bị câu nói nghe có vẻ không khác gì khinh thường của anh Mậu làm cho sững sờ. Ngoài tiếng mưa rơi và tiếng côn trùng ra thì làm gì có cái tiếng gì đâu em. Anh Mậu gãi gãi đầu, anh không biết là vợ anh đang định nói cái gì. Không thể nào, rõ ràng là em nghe có tiếng thật mà. Loan còn chưa nói hết câu thì ngưng lại, sắc mặt của cô hiện lên một biểu cảm hết sức quái dị, khiến cho không ai biết phải nói sao. Anh ơi, em nghe thấy có tiếng thật mà. Em nghe được có tiếng thật mà, anh phải tin em. Loan vốn muốn nói với chồng rằng cô nghe tiếng khóc của trẻ con. Thế nhưng vừa nói được một nửa thì tiếng khóc oe oái kia lại đột nhiên biến mất. Bên tai cô bây giờ chỉ còn lại có tiếng mưa rơi và tiếng cóc nhái y hệt như chồng cô vừa nói vậy. Trong thoáng chốc, những dây thần kinh của Loan như đông cứng cả vào. Bây giờ thì chính bản thân cô cũng không thể phân biệt được rõ vừa rồi là thực hay là ảo giác. Mình ơi, mình làm sao thế? Sao anh gọi 2-3 lần em không trả lời? Anh Mậu nhìn vợ rồi hỏi. Thế nhưng Loan chỉ đưa đôi mắt mờ mịt nhìn chồng, không biết phải giải thích tình huống vừa rồi theo cách nào để cho anh Mậu hiểu. Lúc này cơ thể đang cuộn tròn trong chăn của Loan đột nhiên rùng mình một cái, da gà nổi lên trên trán rịn mồ hôi. Anh Mậu nhớ tới lúc bốc thuốc, ông thầy thức có dặn là không nên để cho Loan bị kích thích quá độ khi tâm trạng rơi vào sự bất an. Nếu không, đầu óc của Loan sẽ bị căng thẳng, dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho đứa bé. Anh Mậu đưa tay lau đi mồ hôi trên trán vợ, cẩn thận dùng tư thế an toàn ôm vợ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Anh biết là em vẫn còn đang sợ hãi bởi những chuyện ban nãy xảy ra mà. Nhưng nó đã qua rồi. Bây giờ em và con đã không sao rồi. Anh cũng đang ở đây. Yên tâm đi, ngủ đi. Anh Mậu vỗ nhẹ lên lưng vợ, hòng muốn cô xóa đi nỗi bất an. Em cũng chỉ mong là con mình được khỏe mạnh. Loan dựa vào lồng ngực rắn chắc của chồng, cảm thấy sự ấm áp từ cái ôm của chồng, làm cho nỗi bất an trong lòng cô cũng vơi đi không ít. Chỉ cần em ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều vào, là con tự khắc nó khỏe, Đợi thêm một thời gian nữa là mình có thể ẵm bồng con trên tay rồi. Anh Mậu cúi xuống hôn lên trán Loan một nụ hôn, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều, khóe miệng cong cong nở thành một nụ cười hạnh phúc. Em biết rồi. Loan vòng tay ôm lấy chồng rồi từ từ thiếp đi. Đang say giấc, Loan đột ngột bị đánh thức bởi một luồng khí lạnh ở bên tai, cùng với tiếng gọi thều thào. Mẹ ơi! Mẹ! Tiếng gọi kia không rõ ràng, nó còn pha chút ngọng nghịu, như thể là đứa bé đang tập nói. Sau tiếng gọi khe khẽ là những tiếng cười khanh khách. Ấy thay vì khiến cho người ta vui vẻ như tiếng cười của những đứa trẻ bình thường, thì tiếng cười này lanh lảnh, mang theo sự lạnh lẽo, làm cho người ta nghe mà sởn cả gai ốc. Loan bất giác siết chặt tay ôm lấy chồng, ghì chặt cơ thể mình lên người của anh. Loan vốn tự nhủ với mình rằng là cô không nghe thấy gì cả, tất cả chỉ là đều ảo giác do cô tưởng tượng ra mà thôi. Thế nhưng tiếng cười lanh lảnh kia vẫn cứ vang vọng ở bên tai, như nhắc nhở Loan rằng là nó đang thực sự hiện hữu, chứ không phải là do bản thân cô tưởng tượng ra. Mẹ! Mẹ ơi! Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên, vẫn y như lần trước. Cảm giác lạnh lẽo cùng với tiếng cười rót vào tai. Trái tim của Loan đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ mồn một. Rút kinh nghiệm từ lúc trưa, Loan biết nếu như lúc này mở mắt, cô nhất định sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Vậy nên Loan cắn chặt răng, ra tay ôm chặt lấy Mộng, tự nhủ với mình rằng là tuyệt đối không được để sự tò mò lấn át lấy chế, tuyệt đối không được mở mắt. Điều lạ ở chỗ là mặc cho Loan ra sức ôm lấy chồng thì anh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chẳng biết là do anh ngủ quá sâu hay vì lý do nào khác. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, Loan không còn nghe tiếng gọi thều thào của trẻ con nữa. Tiếng cười lanh lảnh kia cũng nhỏ dần rồi biến mất. Không gian trở lại sự yên tĩnh. Trái tim của Loan đập loạn nhịp, mãi mới bình ổn trở lại. Bấy giờ Loan mới từ từ hé đôi mắt nhắm nghiền từ nãy đến giờ. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân của Loan nổi da gà. Một đứa bé, người nó đỏ hon hòn, đang bấu ở trên bụng Loan. Là nó, một sợi dây đỏ thòng lòng treo ngược lên trên xà nhà. Nhìn kỹ còn có thể thấy, sợi dây kia, ấy chính là cái dây rốn, nối liền ở bụng của nó. Toàn thân đứa bé dính đầy máu, cùng với những thứ chất nhầy trắng đục. Nó mở to đôi mắt sâu hoăm hoắm, không có lấy một chút lòng trắng nào, trong ấy chỉ là đen kìn kịt nhìn Loan. Đôi tay bé xíu với những móng tay sắc nhọn quơ quào, cái miệng hé hé ra răng nanh. Mẹ ơi! Mẹ! Con lạnh lắm! Đứa bé mấp máy khuôn miệng nhỏ, hai cái răng nanh cũng chuyển động theo, tiếng nó thều thào như có vài phần đáng thương. Loan lúc này sững người. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy một đứa bé lại làm cho cô cảm giác kinh hãi đến như vậy. Loan muốn hét lên thật to, chỉ là cuống họng cứ cứng đờ như bị bóp nghẹt. Mọi âm thanh từ bụng chạy lên rồi lại hóa thành hư vô. Loan chẳng thể nào thốt lên thành tiếng. Đứa bé kia vẫn nhìn Loan, hình như nó nhận ra sự chật vật của người trước mắt. Nó nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nó lộ ra hàm răng với những chiếc răng nhọn, nổi bật là hai cái răng nanh to hơn hẳn. Thoát một cái, sợi dây rốn đang quấn lấy xà nhà buông lỏng, đứa bé nhảy sổ xuống bụng của Loan. Loan cảm giác bụng đau quặn, cô há hốc miệng hít những ngụm không khí xung quanh. Đứa bé không hề để ý đến dáng vẻ kinh sợ cũng như đau đớn cùng cực của Loan. Nó đưa hai cánh tay choàng qua cổ của cô, ghé đầu vào má của cô mà rụi rụi. Cuối cùng nó phả một làn hơi lạnh lẽo nồng nặc mùi máu vào mặt của cô. Mẹ ơi! Lạnh lắm! Mẹ ôm con với! giọng nói thều thào mang theo sự bi thương. Đến đây thì không thể nhịn được nữa, Loan cố sức vùng vẫy. Toàn thân cô đổ đầy mồ hôi, cổ họng khô khốc. Cô quét mắt nhìn quanh một lượt, thấy gian phòng ngủ nhỏ của hai vợ chồng chẳng có gì khác. Anh Mậu vẫn đang say giấc. Quẹt đi vết mồ hôi trên trán, Loan thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hẳn là do ban ngày cô suy nghĩ quá nhiều, cho nên buổi tối mới nằm mơ nằm mộng như vậy. Anh Mậu dường như cảm nhận được Loan mới ngồi bật dậy. Sợ vợ có chuyện, anh cũng vội vàng mở mắt. Sao thế? Em lại gặp ác mộng à? Dây thần kinh của Loan sau trụ chuyện vừa rồi vẫn chưa buông lỏng. Đột ngột khi nghe tiếng của chồng, cô giật thót cả tim. Loan quay ngoắt người lại nhìn, đôi mắt đầy kinh hãi, trong ấy còn răng đầy những tia đỏ. Em làm sao thế? Sao mắt đỏ thế kia? Anh Mậu nhìn vợ, nhìn thấy mắt cô răng đầy tia máu thì anh sốt ruột nắm lên vai cô. Anh ơi. Loan lắp bắp mãi không thành lời, nhớ đến giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Toàn thân của Loan lạnh tê, đầu óc quay cuồng. Anh lấy cho em cốc nước nhé. Anh Mậu muốn xuống giường chạy đi lấy nước cho vợ. Loan vội vàng ôm lấy chồng, không cho anh đi. Bây giờ cô sợ phải ở một mình. Vả lại, ai biết được anh Mậu chân trước vừa ra khỏi phòng thì liệu đằng sau còn có biến hóa gì không? Anh ơi, anh đừng đi. Em sợ lắm. Em sợ lắm. Loan run rẩy, cô dán sát người vào chồng. Như cảm nhận được nỗi sợ hãi của Loan, anh Mậu cũng quay lại ngồi xuống bên giường, nghe lời Loan không đi ra ngoài nữa. Anh vừa ôm vợ, vừa dỗ dành, trong lòng của anh cũng có rất nhiều ngờ vực. Thế nhưng nhớ đến những lời thầy Thực đã dặn dò, không nên dồn ép Loan vào trạng thái kích động. Anh đem tất cả những ngờ vực trong lòng nuốt xuống. Cả một đêm này, anh chỉ có thể ngồi ấy ôm vợ, dỗ dành. Còn Loan thì cứ ở trong lòng của anh Mậu, chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Cuối cùng, thành ra cả hai vợ chồng đều mất ngủ cả đêm. Sáng sớm ngày hôm nay, tinh thần của hai vợ chồng đều không tốt, uể oải. Loan thân là đàn bà con gái, lại còn đang bầu bì, cô mới có thời gian mà ngồi nghỉ ngơi cho hồi sức. Ấy chứ anh Mậu chồng cô đã mới sớm tinh mơ đã phải lục tục dắt trâu ra đồng cày cấy để cho kịp. Loan hớp một ngụm nước chè, tay phẩy cây quạt mo, sắc mặt nhợt nhạt, dưới đôi mắt còn hằn rõ hai vệt đen xì xì. Dáng ngồi có chút uể oải, lâu lâu còn thở dài chán chường. Trông Loan lúc này không khác gì như là cây lúa thiếu nước ngả nghiêng ở ngoài đồng. Mẹ đi chợ về sớm đấy ạ. Nhìn thấy bà Bảy Ca đầu đội nón lá, tay xách nách mang đủ các túi lớn túi bé từ bên ngoài vào, Loan hỏi. Bà Bảy buông túi xuống, tháo cái nón phe phẩy. Bà ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chén nước, hớp một ngụm rồi mới nhìn sang Loan. Mẹ đi chợ sớm, kiếm cái gì bổ bổ, nấu cho con ăn cho nó khỏe đấy. Bà Bảy đáp. Trời ơi, mẹ Bảy vẽ kỳ chi cho cực thân, dưới bếp còn có mấy cân thịt, con ăn xong có khi nó còn lên đến mấy cân đấy. Loan nhìn đống thịt thả rau củ trong túi lớn túi bé mà hỏi. Ôi giời ơi, bây lo gì, mẹ còn sức, còn đi được, còn phải lo chăm lo cho cháu nội của mẹ chứ. Mà sao tao thấy sắc mặt bay xấu quá? Tối hôm qua không ngủ được à? Bà Bảy Ca nhìn đôi mắt thâm quầng của Loan đầy lo lắng. Dạ, vâng, qua con không ngủ được. Giờ con hơi mệt mỏi. Loan đáp. Bảy đó, cố gắng mà ngủ để còn phục lại sức sau những ngày để còn nuôi con đấy. Cứ mà bệnh lên bệnh xuống mất ngủ như thế là không được đâu. Bà Bảy nói đoạn đứng lên đi vào bếp. Một lúc sau thì bưng ra một cái rổ cùng với con dao nhỏ ra ngoài. Hẳn là do suy nghĩ nhiều nên mới vậy. Vài ba hôm nữa là con ổn ấy mà mẹ. Loan thở dài, cô cũng biết sức khỏe của người mẹ không tốt thì hẳn đứa con ở trong bụng cũng không thể nào khỏe mạnh được. Là một người mẹ mong ngóng sự xuất hiện của con mình, Loan nào có muốn những thứ không tốt đến với con. Ngặt nỗi trong lòng của cô đang chất chứa nhiều lo âu. Đầu óc thì lúc nào cũng bị hình ảnh kỳ quái của đứa bé kia xâm chiếm, dẫn đến cả thể chất lẫn tinh thần của Loan đang dần dần kiệt quệ. Này, bày có cái chuyện gì rồi bày tâm sự với mẹ đi. Cứ giữ khư khư ở trong lòng như thế thì bảo làm sao không suy nghĩ nhiều. Bà Bảy ca ngọt nhạt. Loan nghe vậy thì chỉ cười khổ. Rút kinh nghiệm từ chuyện lần trước, Loan không nói cho bà Bảy về những chuyện mà cô đã thấy đêm qua. Trước là dù Loan có nói, bà Bảy hẳn cũng chẳng tin những gì cô nói là thật. Không khéo bà lại còn gọi cả thầy lang thức đến thăm khám bốc thuốc, đủ các thứ mà xem. Sau là Loan ý thức được mẹ chồng cô, bà Bảy ca dường như không thích cái việc Loan nói nhà họ có ma. Thế cho nên Loan cũng chẳng muốn chọc vào làm gì. Điều Loan có thể làm bây giờ hàng ngày là cầu nguyện cho đứa bé trong bụng cô không có vấn đề gì, có thể bình an khỏe mạnh chào đời. Mà sáng nay mẹ đi chợ, mẹ có nghe người ta nói chuyện gì không mẹ? Loan xoa xoa cái bụng, nhìn bà Bảy đang ngồi nhặt rau ở đối diện. Chuyện gì là chuyện gì? Bà Bảy ngắt một cọng rau muống đã úa vàng ném vào cái túi, cũng không ngẩng lên. Lạ nhỉ, nếu mà như là cái chuyện chị Tị chị bảo với con thì đáng ra sáng nay trong làng ngoài ngõ phải rùm beng lên chứ. Nhớ đến chuyện con mụ Tị nó dỉ tai mình trưa hôm qua, Loan không khỏi nghi hoặc. Ôi giời ơi, bây không biết cái tiếng con Tị nó thế nào à? Ôi giời, con đấy nó dỗi hơi, nó cứ bá sảm bá láp á. Bà Bảy ngắt cọng rau, bĩu môi nói. Thì mười chuyện rồi cũng phải có một chuyện đúng chứ, mẹ. Mà thật là mẹ không nghe thấy gì chứ? Loan nhìn bà Bảy hỏi lại một lần nữa. Ơ hay con này, thế chứ chẳng nhẽ mẹ tương lai tuổi rồi mẹ lại còn nói láo bậy. Bà Bảy nhìn Loan, thấy sắc mặt của Loan tỏ ra nghi hoặc thì khó chịu. Con làm sao dám nghi ngờ mẹ? Chỉ là con nghĩ nếu như bà Tư nhà ông Phú Hộ Lê làng mình chết thì ít nhất ma chay cũng phải dùm beng. Loan chưa nói hết câu thì bà Bảy đã vội cắt lời. Cái gì? Bảy nói ai chết? Sắc mặt của bà Bảy ca từ bàng hoàng chuyển sang tái xanh, miệng lắp bắp. Phản ứng quá kích động của bà Bảy ca làm cho Loan không khỏi nghi ngờ. Bình thường bà Bảy cũng chẳng phải loại người quá thương tiếc người khác, còn chưa nói đến chuyện nhà ông Phú Hộ Lê là kẻ xính ngoại theo Tây. Người chuộng đồ ta, thích những điều xưa cũ như bà Bảy ca, không cần nói cũng biết là chẳng ưa gì nhà ấy. Mà theo như Loan biết thì bà vợ Tư của ông Phú Hộ Lê nào có phải bạn bè họ hàng thân thích gì với nhà mình đâu. Nhà chồng của cô vốn dĩ là dân tứ xứ đến đây, cho nên quanh làng chẳng có họ. Ai nói với bầy là bà Tư nhà ông Lê chết? Bà Bảy ca nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hình như hơi thái quá. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của Loan, bà nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, lại tiếp tục nhặt rau, vừa hỏi. Dạ, là con mụ Tị đấy ạ. Chị bảo bà vợ Tư nhà ông Phú Lê chết, còn là chết thắt cổ đấy ạ. Tội lắm mẹ ạ. Nghe nói là mất con, cho nên là điên điên dại dại, bị ông Phú Lê ghẻ lạnh nhốt ở trong buồng ấy. Không biết là nghĩ thế nào mà lại tự tử. Loan đem chuyện ngày hôm qua mụ Tị kể cho cô nghe, thuật lại cho bà Bảy. Ở bên ngoài mặt trời đã lên, hôm nay tiết trời nực, thế mà chẳng hiểu sao bà Bảy cứ rùng mình, tựa như là đang ngồi trong hầm băng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Sao tay chân của mẹ lại lạnh cóng thế này? Thôi chết. Loan nhìn sắc mặt của bà Bảy ca không tốt, đưa tay sờ sờ, thấy tay của bà lạnh cóng như nước đá. Loan hốt hoảng. đột nhiên bị chạm vào, đầu óc đang căng cứng của bà Bảy Ca giật thót. Bà đánh rơi cả rổ rau xuống đất, miệng kêu lên một tiếng ối. Mẹ làm sao thế? Loan lại hỏi. Không, mẹ có làm sao đâu, mẹ chả làm sao cả. Mẹ không sao hết. Bà Bảy Ca chối bay chối biến. Sao người của mẹ lạnh cóng thế này? Hay là mẹ trúng gió? Loan tiếp tục hỏi. Chắc là lúc nãy đi nắng về. Lúc nãy đi nắng về mẹ vào nấu cơm, cho nên là mẹ có khi bị nhiễm cảm vớ vẩn thôi. Không có gì đâu con ạ, không có gì đâu. Bà Bảy luống cuống khom người nhặt rau thì đột nhiên bà đếm người. Động tác của bà như bị đóng băng, bởi vì ngay lúc ấy, dưới cái gầm bàn tròn nhà bà Bảy, từ bao giờ có một đứa bé đang ngồi lù lù. Thân hình của đứa bé như là con rắn, sợi dây rốn vẫn còn dính lủng lẳng. Nó quấn quanh cái trụ bàn, dương cặp mắt đen không đáy nhìn bà Bảy Ca, khóe môi của nó hiện lên một nụ cười lạnh. Bà Bảy hét lên một toáng ngã vật ra đằng sau. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Loan đang uống nước, thấy bà Bảy Ca khựng lại rồi bất thình lình ngã chỏng vó. Cô cũng hoảng hốt, vội đặt chén chè xuống, chậm chạp ôm cái bụng bầu to tròn, đứng dậy muốn đi đến đỡ mẹ. Thế nhưng Loan còn chưa đứng vững thì hai chân bỗng cứng nhắc. Loan dù có cố nhấc chân như thế nào, nó vẫn chẳng hề có một chút phản xạ. Cô như không điều khiển được cơ thể của mình. Bắp chân đang to phù của Loan cảm giác lành lạnh, tựa như là có bàn tay đang túm chặt, ngăn không cho Loan nhấc chân lên. Trên cái trán trắng mịn của Loan bây giờ đã rịn ra một tầng mồ hôi. Nếu như trong lúc Loan cố gắng nhấc chân mà cái thứ đang cố gắng kiềm hai chân lại không cho cô đi đột ngột buông ra, thì hẳn là Loan sẽ chơi với mất đà mà ngã xuống. Mới chỉ nghĩ đến đây thôi mà Loan đã kinh hãi cùng cực. Cô không dám tùy tiện dồn toàn bộ sức để nhấc chân nữa. Loan nhìn thấy bà Bảy Ca ngồi ở trên đất, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn xuống dưới gầm bàn, hiện lên sự sợ hãi. Linh tính mách bảo với cô rằng là cái thứ mà bà Bảy Ca đang nhìn thấy so với thứ mà cô đã nhìn thấy hai lần trước cũng không khác biệt gì nhau. Chừng vài phút sau khi mà hai chân của Loan đã tê dần, bà Bảy cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Loan mới thấy cảm giác lạnh ở bắp chân tan biến. Hai chân cuối cùng cũng được giải thoát. Loan ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi trên trán ướt đẫm, hơi thở hổn hển. Bà Bảy vẫn cứ nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ có bộ dáng kinh dị kia. Thân thể già yếu của bà như bị rút cạn sức lực. Cho dù đến lúc đứa bé biến mất, bà cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Thế nhưng toàn thân bà như nhũn cả ra, không tài nào đứng lên được. Cuối cùng bà ngồi vật ra đất thở hổn hển. Mẹ ơi, có phải mẹ cũng nhìn thấy đứa nhỏ phải không? Loan sợ hãi quệt mồ hôi, giọng run run. Bà Bảy không đáp, trên mặt của bà hiện rõ vẻ khó xử. Con sợ lắm mẹ ạ. Tối hôm qua nó lại mò lên bụng con nữa. Mẹ ơi, cứ như thế này thì con chết mất mẹ ơi. Loan không ngu, nhìn thái độ của bà Bảy, cô đã đoán trước được câu trả lời. Loan thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội bà Bảy Ca tận mắt chứng kiến bộ dáng như ma như quỷ của đứa bé, liền đem chuyện hôm qua kể ra. Loan không tin sau khi tận mắt thấy đứa bé, bà Bảy còn có thể kiên định bảo những chuyện này chỉ là do cô căng thẳng tưởng tượng. Mẹ. Chờ mãi, bà Bảy Ca không lên tiếng đáp lời. Loan bèn hét lên. Mẹ. Được rồi, đừng có gào lên nữa. Mẹ giật cả mình. Bà Bảy bây giờ khó chịu, nhưng chính bà cũng bị hình ảnh ma quái của đứa bé dọa cho chết điếng cả người. Nói như vậy thì xá gì đến một người phụ nữ đang mang thai như Loan. Con đi với mẹ, con cũng muốn xem là con làm gì động đến người ta, mà cứ 5 lần 7 lượt người ta phô hù dọa mình. Thấy bà Bảy Ca đồng ý việc đi tìm thầy, Loan mừng lắm. Cô ngỏ ý muốn đi cùng bà Bảy gặp thầy để xem cho ra nhẽ. Cô cũng biết mình chứ, nhưng ngoài cái việc lắm chuyện và thích buôn ra thì Loan khẳng định là cô sống 20 mấy năm trên đời, chưa từng bao giờ làm chuyện sai quấy gì với ai. Không biết vì sao đột nhiên Vong Nhi lại bám lấy cô như vậy. Nó hiện ra dọa cô, nó còn suýt chút nữa thì hại cô không giữ được cả đứa con trong bụng. Không được, bầy đang bầu bì, đến chỗ đó làm sao? Thôi thôi, để một mình mẹ đi. Bà Bảy nghiêm mặt, nhìn Loan không hề do dự mà từ chối. Nhưng mà... Loan vẫn cố nói. Không nhưng nhị gì sắt. Một là bầy nghe mẹ, mẹ đi hỏi thầy rồi thỉnh bùa bình an cho bầy. Không thì dẹp, dẹp luôn. Bà Bảy dứt khoát không cho Loan có cơ hội đôi co. Vâng ạ, thế thì cứ theo ý mẹ. Loan mím chặt môi, cuối cùng cô nghiến răng, lòng không cam, thế nhưng cũng phải đành chịu. Bà Bảy nhặt hết rau dưa vào trong cái rổ, đứng dậy. Sau đó đi vào trong bếp, bỏ lại một mình Loan, khuôn mặt đang khó chịu ngồi ở ngoài gian chính. Này, mà bây liệu giữ một mồm giữ miệng nhá, không được kể cái chuyện này cho Hồng Mậu nghe nghe chưa? Bà Bảy từ trong bếp nói vọng ra, Loan không trả lời. Bao nhiêu điều cô muốn nói lên rồi lại hóa thành một hơi thở dài. Chiều hôm đó bà Bảy đội nón lá chạy đến nhà lão thầy Pháp có tiếng ở trong làng. Trên đường tới nhà lão thầy Pháp Hòa, bà Bảy cứ tránh đông tránh tây, tựa như là sợ đụng mặt ai đó. Sau rặng tre già, cái hàng rào tre đơn sơ cùng với ngôi nhà tranh mộc mạc của lão thầy Pháp Hòa từ từ hiện lên. Thấy nhà cửa đang mở, bà Bảy vui mừng. Bà cảnh giác đưa mắt nhìn bốn phía. Sau khi xác nhận cẩn thận là không có ai, bà mới thở phào. Bà cất giọng gọi khe khẽ. Thầy Hòa có nhà không? Bên trong gian nhà trong truyền ra giọng nói một người đàn ông. Nghe qua thì thấy tuổi tác của người này lớn hơn bà Bảy Ca không ít. Ai đây? Dạ, con Bảy Ca, đến tìm thầy có tí việc ạ. Bà Bảy Ca nói nhỏ như sợ bị người ngoài nghe thấy, cẩn thận lễ phép thưa gửi. Trong gian nhà tranh, một người mặc bộ đồ đã sờn màu, có mấy chỗ chắp vá. Đầu tóc bạc phơ búi củ tỏi, trên mặt có vô số những nếp nhăn. Tay chống gậy gỗ bước ra. Ấy chính là Lão Hòa, lão thầy Pháp nổi tiếng với năng lực siêu phàm ở làng. Lão Hòa nheo mắt nhìn bà Bảy Ca đứng ở bên ngoài hàng rào tre. Bộ dáng của bà trông như thể nôn nóng. Lão đưa tay vuốt chòm râu tre ở dưới cằm, đăm chiêu nhìn bà Bảy Ca một lúc, rồi lại ho khan. Đã đến rồi thì vào đi. Lão xoay người vào nhà, để lại cho bà Bảy Ca một câu. Được phép. Bây giờ bà Bảy Ca mới đẩy khẽ cánh cổng tre bước vào. Không biết do bà quá mạnh tay hay không, làm cánh cổng tre của nhà lão Hòa phát ra âm thanh kẽo cả kẽo kẹt, làm cho bà Bảy Ca bất giác giật mình. Tâm của bà Bảy Ca nào có rảnh rỗi để ý đến những chuyện nhỏ nhặt linh tinh. Bà cũng không dám để cho lão Hòa chờ lâu, bèn rảo bước đi vào. Ở trong nhà, bà Bảy Ca nhìn thấy lão Hòa đang chắp tay trước ban thờ. Cái ban thờ của nhà lão so với những ban khác ở trong làng thì có khác biệt rất nhiều. Trên ban thờ khác thì thường là thờ cửu huyền thất tổ, còn ở trên ban thờ của lão Hòa thì thờ cái gì đó mà chẳng ai biết. Bà Bảy bỏ dép bước đến bên bồ đoàn ở bên phải của lão Hòa quỳ xuống. Ở khoảng cách này bà Bảy có thể nghe được lão Hòa đang lầm bầm niệm cái gì đó. Thế nhưng cho dù nghe thấy thì bà cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó là sao. Lão bà Hòa không hỏi, bà Bảy cũng chẳng dám mở lời bắt chuyện. Bà đành phải chắp tay nhắm mắt hướng về phía ban thờ nhà mình theo từng tiếng tụng niệm của lão Hòa. Tuy không hiểu những thứ ấy, thế nhưng sau khi bình ổn thả lòng đầu óc, bà Bảy cảm thấy lòng mình quả thực nhẹ nhõm lắm, tựa như là có hòn đá đè nặng cuối cùng cũng được buông xuống vậy. quá nửa canh giờ tụng niệm, lão Hòa mới ngưng. Bà Bảy chậm rãi mở mắt. Chẳng biết lão Hòa từ bao giờ đã rời khỏi tấm bồ đoàn ở trước ban thờ, ngồi lên cái bàn nhỏ kê ở ngay bên hông nhà. Đến đây uống chén nước chè đi. Lão tự nhiên rót hai chén. Bà Bảy tuổi đã cao còn phải quỳ đến nửa canh giờ, đầu gối ê mỏi. Nhưng trước mặt lão Hòa, nào dám than vãn nửa lời. Bà cố nhịn xuống cơn đau, đi đến bàn trà ngồi xuống đối diện. Dạ, dạ con đội ơn thầy ạ. Bà Bảy cảm ơn nhưng lại không chạm đến chén chè xanh vừa mới rót vẫn còn ấm. Dạ, bẩm thầy hôm nay con đến là có chuyện muốn kêu cầu thầy giúp ạ. Bà Bảy bấy giờ mới nói vào chuyện chính. Không làm chuyện thất đức thì sao lại sợ nửa đêm ma quỷ gõ cửa? Lão Hòa nhấp một ngụm nước chè xanh, đôi mắt lơ đễnh nhìn bà Bảy ca. Ánh mắt kia của lão dường như ngấm ngầm nói với bà Bảy rằng lão biết cả đấy, biết hết tất cả những gì bà chuẩn bị nói ra đấy. Bị đôi mắt tựa như là nhìn thấu tất cả mọi thứ, bà Bảy cảm giác dùng mình, tựa như tất cả những bí mật của mình chẳng thể nào che giấu được lão già với ánh mắt như mắt chim ưng này. Sự thanh thản mới có được mấy phút trước bỗng nhiên tan biến. Trong lòng của bà Bảy ca bây giờ khó chịu lắm. Dạ, dạ, dạ lạy thầy, con cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi hả. Con xin thầy, thầy cứu con, thầy cứu gia đình con với ạ. Hai mắt của bà Bảy ca đỏ lựng lên, nước mắt ngắn dài trào ra. Bà chắp tay hướng về phía lão Hòa khẩn khoản. Thế ngay từ đầu đã biết là sai rồi, hà cớ gì còn đâm đầu vào hả? Lão Hòa cười đáp. Dạ con biết là con sai, nhưng xin thầy rủ lòng đoái thương. Con dâu của con nó đang có bầu, hết lần này đến lần khác bị hù dọa đã suýt không giữ nổi đứa bé ở trong bụng rồi. Lạy thầy. Dạ lạy thầy ạ. Bà Bảy ca bây giờ mếu máo, nước mắt của bà so với ban nãy càng chảy ra nhiều hơn, tựa như là dòng suối. Giọng của bà nghẹn ngào. Thế bà xót con bà, người ta cũng xót con người ta. Bà mong cháu bà khỏe mạnh ra đời. Thì mẹ đứa bé kia cũng mong cho con mình khỏe mạnh ra đời. Huống hồ chi người mẹ kia sau khi mất con, con uất ức mà tìm đến cái chết để giải thoát, bà cũng không tránh khỏi liên quan. Nhân quả này là do bà, là do bà tự gánh lấy mà thôi. Lão thầy không vì bộ dáng khóc lóc đáng thương của bà Bảy mà động lòng, chỉ nói rõ cho bà biết tất cả những gì hôm nay bà gặp đều là kết quả của những chuyện bà đã làm trước đó. Hẳn là chỉ có người ở trong hoàn cảnh này thì mới hiểu rõ người ta phải đau khổ bao nhiêu. Ngày hôm đó bà Bảy ca vì sợ hãi cường quyền mà đoạt đi sinh mạng của một đứa bé, không cho nó được thấy ánh mặt trời thì là cái dạng gì? Mẹ nó, cha nó, người ta cũng sẽ chịu đau như thế nào? Hôm nay chính bà Bảy ca và gia đình của bà cũng đang phải tự gánh hậu quả, phải sống trong sự thấp thỏm lo âu, không biết bao giờ sẽ mất đi đứa con đứa cháu thân yêu. Bà Bảy hiểu hết tất cả những gì lão thầy Pháp Hòa nói. Bà biết những chuyện này đây là báo ứng do cái nhân ác bà đã gieo. Thế nhưng thực sự bà không cam lòng từ bỏ, dù chỉ còn một chút hy vọng bà cũng muốn bấu lấy. Bà đã chờ rất lâu thì bà mới có được một đứa cháu cơ mà. Thưa thầy, tội của con không đáng để nhận được sự tha thứ, nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống chứ ạ. Còn nguyện Con nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lại mạng sống cho cháu nội của con. Con tin là thầy cũng chẳng nỡ. Thầy cũng chẳng nỡ nhìn một đứa bé còn ở trong bụng mẹ cứ thế mà chết đi chứ ạ. Lạy thầy, xin thầy đoái thương cho. Bà Bể Ca tiếp tục cầu xin lão thầy Pháp Hòa. Bà cũng chẳng tiếc đưa cái giá chính là mạng sống của mình để mong cứu lấy đứa cháu nội chưa chào đời. Thế nào là người chết cũng đã chết rồi, người sống thì phải tiếp tục sống. Hả? Hả? Lão nói cho bà biết, vạn vật trên đời ắt có linh. Thế giới này đã thiết lập sẵn là phải có sự công bằng. Làm việc thiện thì gặp thiện báo, làm điều ác thì gặp báo ứng. Đó là chuyện tất lẽ dị ngộng định. Lão Hòa nhíu chặt lông mày, chỉ còn lưa thưa mấy cọng trắng, sắc mặt tối sầm không hài lòng, trong giọng nói cũng lạnh nhạt đi. Huống hồ gì, một mạng của bà làm sao đổi được đến hai mạng. Lão nói cho bà biết, đứa bé kia vẫn còn đang đứng ở ngoài kia chờ bà đấy. Bà liệu liệu cái thật hồn. Nghe xong những lời này của lão thầy Pháp Hòa, bà Bảy Ca như chết lặng, chỉ có cặp mắt đỏ hoe vẫn rưng rưng nước mắt. Bà đưa mắt nhìn ra ngoài gian nhà, thấy ngoài kia vẫn chẳng có gì ngoài những rặng tre cùng với một dàn hàng rào. Nhớ đến lão Hòa ở bảo ở ngoài kia có đứa bé vẫn đang chờ, bà không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên. Con lạy thầy, con van xin thầy, xin thầy đừng tức giận. Xin thầy thương tình làng nghĩa xóm, thầy nể tình quen biết đã lâu của hai nhà mà cứu lấy cháu nội của con. Con dâu và con trai con khó khăn lắm mới có được đứa bé này. Nó mà mạnh hệ gì thì đừng nói đến thân già của con, mà hai đứa con của con cũng chẳng sống nổi. Con lạy thầy. Bà Bảy Ca bấy giờ quỳ thẳng xuống đất, hướng về lão thầy Pháp Hòa mà liên tục dập đầu. Ấy, bà làm như vậy thì lão lại tổn thọ mất. Mau đứng lên đi. Lão thầy Pháp Hòa chuyển từ tức giận sang khó xử, nhìn bà Bảy Ca quỳ dập trước mặt mình. Lão có chút luống cuống. Không, không, con lạy thầy, con xin thầy cứu lấy nhà con. Thầy mà không cứu, con nhất định là không đứng dậy. Bà Bảy Ca vẫn liên tục dập đầu quỳ lạy, cố gắng khẩn khoản. Lão dù lòng đoái thương mà vươn tay cứu lấy nhà bà. Không phải là lão không muốn cứu, mà là cái nghiệp lực này quá nặng, quá nặng. Lão có muốn thì cũng lực bất tòng tâm. Lão thầy Pháp Hòa thở dài, dường như là lão không tin những gì bà Bảy Ca vừa nói. Lão không có nói lão đâu, oan có đầu nợ có chủ. Bà gây chuyện ác thì nhất định bà phải gặp báo ứng. Lão mà giúp bà thì khác gì lão chống lại ý trời. Lão vuốt chòm râu, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ lúc lão thầy Pháp Hòa bén duyên với cái nghiệp thầy Pháp, theo sư phụ học nghệ rồi xuất sơn hành đạo đến nay, đã mấy chục năm. Lúc nào lão cũng đau đớn nhớ những lời sư phụ đã từng nói trước khi lão rời đi. Cũng vì nhớ những lời dặn dò cho nên con đường hành nghề của lão chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm. Nguyên tắc của lão chính là: một, không giúp kẻ hại người; hai, không can thiệp nhân quả; ba, không dung túng cho bầy yêu ma tác quái. Bởi làm thầy Pháp, cho dù là thầy Pháp tốt đi chăng nữa thì sớm muộn cũng vẫn phải gánh nghiệp. Chỉ là so với những kẻ làm chuyện ác thất đức thì cái nghiệp mà thầy Pháp hiền nó nhẹ hơn. Vậy nên không phải là lão Hòa không muốn giúp bà Bảy Ca, mà lão thực sự lực bất tòng tâm. Dạ, nếu thầy đã nói như vậy thì con cũng không dám khẩn khoản cầu xin thầy nữa. Chỉ mong thầy nể tình nghĩa bấy lâu, thầy mở rộng lòng, thầy chỉ giúp con bây giờ phải làm sao cho phải. Bà Bảy Ca tay suýt xoa, đôi mắt thấm đẫm lệ, giọng nghẹn ngào. Chuyện đã đến nước này, nhìn thái độ kiên quyết từ nãy đến giờ của lão thầy Pháp Hòa, bà Bảy Ca biết là cho dù có tiếp tục khóc lóc cầu xin thì cũng vô ích. Vậy nên bà chỉ có thể cố gắng dựa vào mấy chữ tình nghĩa của cái tình làng nghĩa xóm mà mong lão có thể chỉ cho bà biết đường nào mà lần. Lão thầy Pháp Hòa thấy bà Bảy Ca nói đến mức này thì cũng thương. Cuối cùng lão thở dài đi vào gian trong. Chờ một lúc lâu, sau khi bà Bảy Ca còn tưởng lão sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến mình nữa, thì bấy giờ lão mới bước ra. Ở trên tay của lão bấy giờ cầm theo hai cái đèn lồng đỏ rực. Đèn lồng đỏ treo ở trước nhà, xua đi tà khí, ngăn cản người âm nhập ra. Lão vừa nói vừa đưa ra hai cái đèn lồng, bên trên còn vẽ một vài họa tiết kỳ lạ, đưa cho bà Bảy Ca. Rôn rôn cầm lấy cái đèn lồng, trong lòng bà Bảy Ca cũng bớt nặng nề, trên gương mặt thấm đẫm nước mắt. Ấy thế nhưng chưa vui được bao lâu, bà Bảy Ca lại bị những lời lão thầy Pháp Hòa nói tiếp làm cho tay chân bủn rủn. Tuy rằng đèn lồng đỏ có tác dụng xua đi âm khí, tránh cho người âm hay là tà ma nhập nhà, nhưng mẹo này cũng chỉ là cách mà dân gian thường dùng. Bùa vẽ trên thân đèn cũng chỉ là loại bùa trấn giữ nhà thông thường mà thôi. Tác dụng cũng không phải là ở mức thượng đẳng. Lão ngồi xuống ghế thong xong, đưa tay vuốt chòm râu trắng, chậm rãi. Lão nghĩ là bà vẫn lên xin lỗi đứa bé một cách tử tế, đem nó quay về với mẹ nó đi. Có khi biết đâu lại làm cho nó nguôi giận không bám theo bà nữa. Lúc ấy thì may ra. Biết đâu được, dựa vào công đức tổ tiên nhà bà mấy đời tích góp thì lại có thể gánh đỡ cho gia đình bà chứ không biết chừng. Lão nâng chén chè đang uống dở ban nãy, nhấp một ngụm cho thấm giọng rồi tiếp. Thứ cho lão lực bất tòng tâm, không thể nào giúp được. Tài nghệ kém cỏi mà gan lại bé, cho nên chỉ giúp được bà đến đây thôi. Lão thầy Pháp Hòa nhìn sắc mặt liên tục thay đổi của bà Bảy Ca, thở dài nói một câu cuối. Hai tay cầm lầm đèn của bà Bảy Ca run run, không ngờ chỉ vì một lần phạm sai lầm mà bà gây ra đại tội đến như vậy. Nhớ đến lớn đến mức, cho dù là dùng hết công đức tích góp bấy đời tổ tiên cũng chẳng thể nào đổi được sự bình an. Nếu như đứa con trong bụng của con Loan vì chuyện này mà có mệnh hệ gì, giả như bà thực sự tuyệt tự tuyệt tôn, thì bà còn mặt mũi nào xuống gặp chồng, gặp liệt tổ liệt tông. Trời đã sắp trưa rồi, bà đi về nhanh kẻo mưa đi. Lão thầy Pháp Hòa nhìn qua khung cửa sổ, thấy đầy trời từ bao giờ mây đen đã che phủ. Lão tốt bụng nhắc nhở bà Bảy Ca vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Lời lão vừa dứt thì ngoài trời vang rền một tiếng sấm đùng đoàng, gió cũng ù ù thổi tới. Những cành tre cứ vặn ngoặt ngoẹo trong gió. Không biết là nhờ lời nhắc của lão hay là vì tiếng sấm ở bên ngoài, bà Bảy Ca đang thất thần bấy giờ mới hồi hồn lại. Dạ đội ơn thầy ạ. Dạ đội ơn thầy. Ơn của thầy còn... Bà Bảy đem hai cái đèn lồng bỏ vào cái nón lá, rồi ôm khư khư cái nón ở trong lòng, như thể đây chính là bùa hộ mệnh của bà vậy. Lão nào có giúp được gì cho bà mà ơn mới chào ấy. Thôi bà về đi, cầm theo cái ô phòng chừng trời đổ mưa bất chợt đấy. Lão khoát tay đoạn rút ra một cái ô cũ dưới học bàn đưa cho bà Bảy. Dạ đội ơn thầy, đội ơn thầy. Bà Bảy cũng không khách sáo, cầm lấy cái ô, nói lời cảm ơn rồi ra về. Lão thầy Pháp Hòa đứng nhìn bóng dáng của bà Bảy Ca khuất sau những rặng tre. Đôi mắt của lão cứ nheo nheo lại, như thể trước mắt lão bây giờ có người đang đứng chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người đàn bà kia. Gió bên ngoài mỗi lúc một lớn, sấm chớp đang vang lên đùng đoàng, những hạt mưa trên trời đã lã chã rơi. Oan oan tường báo, bao giờ mới hết? Đứa bé như ngươi sao lại cứ phải nặng lòng hận thù làm gì? Được thì buông tha cho người ta, xem như là tích công đức cho kiếp sau vậy. Lão thầy Pháp Hòa vuốt chòm râu bạc, giọng lão nhỏ nhẹ, nghe như đang dỗ dành đứa trẻ con. Xong, lão xoay người đóng cửa, đi vào nhà. Đi chẳng được bao xa, trời đổ mưa. May mà có cái ô của lão thầy Pháp Hòa cho nên bà Bảy Ca mới thuận lợi về nhà được. Vừa về đến nhà, bà đã thấy con trai và con dâu đang ngồi ở trong nhà, mắt ngóng ra ngoài như đang chờ đợi. Ơ kìa mẹ, mẹ đi đâu mà lại về giữa mưa thế này? Anh Mậu thấy bà Bảy đội mưa đi về thì vội vàng lấy khăn khô cho bà. Mẹ đi công chuyện một chút xíu thôi. Mà bây có rảnh không? Nếu mà rảnh, một lát nữa hết mưa, đem hai cái lồng đèn này treo lên giúp mẹ ở ngoài cửa chính. Bà Bảy Ca nhận lấy cái khó khăn, cái khăn của anh Mậu, sau đó đem cái nón lá chứa hai cái đèn lồng đèn mà lão thầy Hòa vừa cho đặt lên trên bàn, rồi nói với anh Mậu. Ồ, có cái dịp gì sao lại treo lồng đèn thế hả mẹ? Anh Mậu nhìn hai lồng đèn ở trong nón, thắc mắc hỏi. Theo như anh nhớ thì thời gian này đâu có phải là lễ Tết, trong làng cũng chẳng có hội gì, sao tự nhiên bà Bảy Ca lại muốn treo lồng đèn? Thì mẹ thấy đẹp, mẹ mua về mẹ treo mà, huống gì nhà mình cũng sắp có thành viên mới. Chuyện tốt thì phải trang hoàng nhà cửa một tí chứ, cho nó có không khí. Bà Bảy Ca biết là con trai mình nhất định sẽ hỏi đến vấn đề này, thế nên trên đường về, bà đã chuẩn bị sẵn tất cả những câu trả lời. Vậy nên anh Mậu vừa hỏi, bà đã tức khắc mà nói ngay, không để lộ một chút sơ hở nào. Mẹ nói con mới thấy đúng, cũng nên treo một chút cho nó không khí tưng bừng cũng tốt. Anh Mậu nghe xong thì cảm thấy hợp lý, cầm hai cái lồng đèn lên ngắm. Cô Loan thì không giống với anh Mậu. Cô biết bà Bảy Ca đi đâu vào chiều nay, cũng biết mục đích chuyến đi lần này của bà. Thế nên Loan không tin bà Bảy Ca chỉ đột nhiên thấy đèn lồng đẹp mua về treo trang trí. Nhân lúc anh Mậu còn đang ngó nghiêng hai cái lồng đèn, cô lén lén nhìn về phía bà Bảy Ca. Không biết có phải mẹ con có thần giao cách cảm gì hay không, mà lúc này bà Bảy Ca cũng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Loan. Bốn mắt chạm nhau trong giây lát ngượng ngùng. Chỉ có Loan mới biết ánh mắt vừa rồi của mình có biết bao nhiêu là sự nghi ngờ. Bà Bảy Ca bên này thì chỉ muốn né tránh ánh mắt của con dâu, bởi bà thấy mình có lỗi. Có lỗi thật nhiều với con dâu, người mà bà đã từng chỉ trích về cái tội mãi không đẻ được. Trời vừa tạnh mưa, anh Mậu đã tức khắc bắc thang đem hai cái lồng đèn treo lên trước cửa chính. Còn cẩn thận thắp nến, ánh sáng màu đỏ cách một lớp giấy chiếu rọi ra, biến thành một thứ ánh sáng màu cam dịu dàng. Này, em xem anh treo có đẹp không? Sau này con của mình sẽ nhất định là thích nó lắm đấy. Anh Mậu leo xuống khỏi thang, cảm thấy hài lòng với thành quả của mình, quay sang nhìn vợ hỏi. Đẹp, anh làm gì cũng đẹp hết. Nó mới đẻ ra, nó biết cái gì mà thích mới chả không thích. Loan nhìn hai cái đèn lồng treo trước cửa nhà, trong lòng nặng trĩu. Ấy nhưng anh Mậu đang háo hức, thế cho nên cô cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí. Thì đợi nó lớn lên là nó sẽ hiểu mà. Anh Mậu cười đáp. Gớm, đợi nó lớn thì có mà anh thay mấy đợt đèn lồng rồi. Loan bĩu môi chê bai. Không sao, chỉ cần nó thích là anh sẽ thay. Không những thay mà anh sẽ treo đèn lồng khắp nhà cho nó cũng được. Anh Mậu không để tâm đến thái độ của Loan, anh cười thật vui vẻ. Đấy, con nghe cha nói gì không? Con nhất định phải khỏe mạnh ra ngoài nghe chưa? Rồi đòi thật nhiều đèn lồng giấy. Loan đưa tay dịu dàng xoa cái bụng tròn của mình. Giọng nói của cô mang theo tất thảy yêu thương chiều chuộng. Bà Bảy Ca đứng ở trong bếp nhìn ra ngoài. Bà nghe thấy hết những lời hai vợ chồng nói với nhau. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má già nua. Nếu như hôm đó bà đừng làm ra cái việc ác nhân ác đức, thì có khi giờ này gia đình bà đã êm ấm, Xong trên đời này làm gì có hai chữ nếu như. Đêm đó, Loan bị sự tò mò làm cho không tài nào ngủ được. Chờ cho chồng ngủ say, cô rón rén vén màn đi sang bên buồng bà Bảy Ca ngay cách vách. Bà Bảy Ca dường như cũng mất ngủ. Vừa nghe tiếng cánh cửa gỗ cọt kẹt, bà đã ngồi dậy. Nhìn thấy Loan, bà mới thở phào. Sao nửa đêm nửa hôm không đi ngủ đi, chạy sang đây làm gì? Bà vén màn chui ra. Mẹ ơi, chưa biết đầu đuôi câu chuyện, con làm sao dám ngủ à mẹ? Trong lòng của con cứ nóng như lửa đốt ấy. Loan ngồi xuống bên cạnh bà Bảy. Bảy biết gì thì cũng có giúp được gì đâu, biết rồi lại càng thêm khổ. Bà Bảy nhìn đứa con dâu mới có hai ngày đi thôi mà trông nó hốc hác, trong lòng của bà xót xa. Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết đi, rốt cục là có cái chuyện gì hả mẹ? Loan nắm lấy tay bà Bảy, giọng nói cũng cố gắng kiềm chế lại sự xúc động. Cô luôn cảm thấy bà Bảy Ca không chỉ giấu chồng cô mà bà còn giấu cả cô chuyện gì đó. Dường như linh tính mách bảo cho Loan biết chuyện bà Bảy Ca đang giấu là căn nguyên nguồn gốc của những sự kỳ lạ xảy ra trong nhà họ. Nhà họ có thờ cửu huyền thất tổ. Ở trước nhà còn có bàn thờ thiên, hàng tháng đều thờ cúng đầy đủ. Từ trước tới giờ chưa từng có sơ suất. Vậy vì lý do gì mà trong nhà lại đột nhiên xuất hiện chuyện lạ, lại còn là do ma quỷ quấy phá? Bà Bảy Ca nhìn Loan, bà cũng muốn đem hết tất cả những chuyện này kể ra cho đỡ nặng lòng. Xong bà lại không biết bắt đầu từ đâu. Bà nên nói như thế nào để cho con dâu bà hiểu là thực ra bà cũng chỉ là bị ép buộc, chứ bà cũng chả có muốn. Hơn hết là bà sợ sau khi biết được, con dâu bà sẽ không chịu nổi cú sốc đó mà xảy ra cái gì đến lúc mất đi đứa bé ở trong bụng. Bà sợ con dâu bà sẽ vì chuyện ấy mà hận bà. Mẹ... Bà Bảy lắp bắp mãi không nói thành lời. Mẹ đừng giấu con nữa. Có gì mẹ cứ nói ra, rồi mẹ con mình tìm cách giải quyết. Chứ một mình mẹ làm sao ôm hết được. Loan tiếp tục dùng lời lẽ mềm mỏng thuyết phục bà Bảy Ca nói ra bí mật bà đang che giấu. Mẹ thực sự là mẹ không thể nói. Mẹ sợ lắm. Mẹ nói ra nhất định rồi con sẽ không tha thứ cho mẹ. Bây giờ bà Bảy Ca ngoài khóc thì bà cũng chẳng biết làm sao. Bà cứ như thế nhìn con dâu mà mếu máo. Mẹ cứ nói đi, con hứa là con sẽ không giận mẹ, con hứa. Loan nhìn thẳng vào mắt của bà Bảy, nghiêm giọng. Nhìn thấy ánh mắt của con, bà Bảy Ca đến khi không giấu nổi nữa, bà cúi đầu sắp xếp câu từ. Cuối cùng bà chậm rãi ngẩng lên đối diện với Loan, giọng bà run rẩy. Ngoài trời tiếng sấm chớp rền vang như xé toạc cả trời đêm. Lời bà Bảy nói như tiếng sấm. Cảm giác trái tim trong lồng ngực của Loan đập nhanh đến kỳ lạ. Sắc mặt của cô dần trở nên trắng bệch, miệng lưỡi trong phút chốc khô khốc. Tay chân của Loan bây giờ cứ run rẩy, lòng bàn tay, nơi tiếp xúc với bàn tay của bà Bảy thấm đẫm mồ hôi. Mẹ nói cái gì? Mẹ nói cái gì? Cái gì cơ? Hai cánh môi của Loan run run, hàm trên cứ liên tục va vào hàm dưới. Khó khăn lắm cô mới thốt lên thành lời. Mẹ... Bà Bảy siết chặt lấy tay con dâu, nước mắt cũng tuôn trào. Đầu bà cứ lắc ngoay ngoẻ như chính bà cũng không biết tiếp theo bà phải nói sao. Mẹ nói cái gì thế mẹ? Là mẹ đùa phải không mẹ? Mẹ đùa với con phải không? Làm sao lại có chuyện như thế hả mẹ? Loan nhìn mẹ chồng, giờ phút này cô chỉ mong bà có thể nói với cô rằng từ nãy đến giờ tất cả những gì bà nói là giả. Tất cả mọi điều mẹ nói là thật đấy. Ngày hôm ấy chính tay mẹ đã hại chết đứa con vừa lọt lòng của bà Tư Lê. Rồi bà cả lê bắt mẹ mang theo đứa bé ấy ra khỏi phủ. Lúc ấy mẹ rối lắm. Mẹ không biết là mẹ bị cái gì mà lại ôm xác đứa nhỏ đi chôn ở ngay gốc mít nhà mình. Mấy ngày nay là đứa bé đó, là đứa bé đó quay về muốn đoạt mạng mẹ. Bà Bảy Ca cũng giống như Loan, bà cũng mong tất cả chỉ là giả. Thế nhưng những việc ấy là thật. Một sự thật cho dù dùng cách thức nào có chối bỏ thì nó vẫn tồn tại. Ngay trong khoảnh khắc này, đầu Loan như rơi vào sự quay cuồng, tai cứ ù đi. Cảm giác như có ai đang hét vào màng nhĩ cô vậy. Những lời tiếp theo của bà Bảy Ca, Loan không nghe rõ nữa. Trong đầu của Loan nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm mà cô bắt gặp bà Bảy Ca. Bộ dáng của bà Bảy Ca lúc ấy thật lén lút. Vậy có nghĩa là xem ra hôm đó bà Bảy chính là ngày được mời đến nhà ông bà Phú Hộ Lê để đỡ đẻ cho bà Tư Lê, cũng chính là ngày mà mẹ chồng cô nhẫn tâm đem đứa bé còn chưa kịp mở mắt giết chết, sau đó lại đem xác của nó vùi ngay dưới gốc cây mít bên cạnh nhà. Nghĩ đến ngay dưới mảnh đất mình đang sống có một thi thể người, mà thi thể đó là do chính tay bà Bảy Ca vùi xuống, Loan vừa sợ hãi vừa kinh tởm. Mẹ, sao mẹ lại có thể làm như thế? Loan buông tay bà Bảy, dùng ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi nghi hoặc. Mẹ, thì... Bà Bảy còn chưa biết nên nói gì với con thì bị cô ngắt lời. Chẳng lẽ là mẹ vì tiền à? Có phải là bà cả Lê đã cho mẹ tiền rồi mẹ đồng ý giết đứa bé phải không hả mẹ? Loan run rẩy, giọng nói đã nghẹn lại. Trước khi về làm dâu, Loan đã không ít lần nghe qua cái danh hám tiền của mẹ chồng mình. Cô biết để mời được bà Bảy Ca đến đỡ đẻ, người ta thậm chí phải bỏ ra số tiền rất lớn. Không chỉ tiền đâu mà còn phải bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian, mời hết lần này đến lần khác, may ra mới mời được bà về đỡ đẻ cho nhà mình. Tuy nhiên, đến lúc đó, Loan cảm thấy cái giá, nó cũng như là điều kiện bà Bảy đưa ra, nó rất đỗi bình thường. Bọn họ muốn giữ lấy con lấy cháu của bọn họ mà. Bà Bảy là người hành nghề đỡ đẻ, cũng chỉ là vì kiếm sống. Quan hệ cũng chỉ là thuận mua vừa bán. Người ta trả tiền, bà Bảy nhận tiền rồi giúp vợ con họ vượt qua cơn sinh tử, giúp cho nhà họ mẹ tròn con vuông. Cũng nhờ tay nghề cao, kinh nghiệm dày, bà Bảy mát tay cho nên cho dù bà lấy giá cao, hoặc có đôi khi bà hạch sách đủ điều. Ấy thế nhưng, người làng vẫn không ai dám trái ý lấy nửa lời oán trách, mà ngược lại họ lại còn càng rất coi trọng bà. Tuy mấy năm qua Loan bị bà Bảy Ca hoạnh hoẹ đủ điều, bởi vì chuyện cô mãi mà không có thai, bị bà chửi là con gà mái không biết đẻ, nuôi tốn cơm gạo, cô vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Chưa một lần nào cô dám cãi lại bà. Bởi lẽ Loan biết bà Bảy Ca hàng ngày đi đỡ đẻ cho người ta, nhìn thấy nhà người ta con đàn cháu đống, hẳn là sẽ không nhịn được mà cảm thấy có chút chạnh lòng. Thế cho nên Loan không muốn chấp nhất với bà. Ấy thế nhưng cô chẳng thể ngờ được, người đàn bà mang trách nhiệm đi đỡ đẻ giúp người khác thuận lợi sinh nở, lại đến một ngày vì mấy đồng mà hại chết đứa bé mới chào đời. Không, Loan ơi, con đừng như thế. Bà Bảy lắc đầu liên tục phủ nhận những điều mà Loan nói. Không phải vì tiền thì là vì cái gì hả mẹ? Vì cái gì? Vì gì mà mẹ nhẫn tâm giết chết một đứa bé? Loan cắn chặt răng, phải kiềm chế lắm cô mới không hét lên với bà Bảy. Nước mắt cũng đã trào ra. Là bà cả Lê. Bà cả Lê ép mẹ. Bà nói nếu như mẹ không làm theo thì nhất định là bà ấy không để cho nhà mình sống yên. Con ơi, mẹ sợ lắm, mẹ sợ lắm. Bà Bảy Ca gấp gáp muốn giải thích cho Loan hiểu. Bà đưa tay muốn chạm vào vai Loan, Mẹ cũng biết sợ à? Mẹ trộn đứa bé dưới gốc cây mít, hàng ngày mẹ xem như không có chuyện gì mà đi lại, vậy mà mẹ nói là mẹ sợ sao? Loan cảm giác cổ họng mình như bị ai bóp nghẹt. Chính cô cũng chẳng ngờ có một ngày cô lại dùng những lời lẽ thái độ như vậy để nói chuyện với bà Bảy Ca. Mẹ, lúc ấy mẹ cứ như là bị ma ám. Mẹ... Bà bị những lời ấy của con dâu làm cho cứng họng. Tất cả những lời bà muốn nói để biện bạch cho mình đều bị kẹt lại. Có cố thế nào đi chăng nữa cũng không nói ra được. Mẹ nói là đứa bé quay về đòi mạng mẹ sao? Mẹ không thấy là nó quay về không phải chỉ lấy mạng mẹ, mà nó muốn lấy mạng của cả mẹ con. Nó lấy mạng của con dâu, của cháu nội mẹ đấy. Thảo nào mẹ không muốn mời thầy về xem giúp. Thảo nào. Loan nhìn bà Bảy Ca đang nước mắt ngắn dài, trong lòng cô không hề có một chút cảm thông nào đối với hành động ác độc của bà. Loan nhớ đến những chuyện cô và đứa con chưa chào đời phải trải qua mấy ngày này. Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngột, máu nóng sôi trào. Ánh mắt của Loan nhìn bà Bảy Ca cũng dần dần trở nên hằn học. Mẹ nói đi, có phải đứa bé kia đến để muốn lấy mạng của con không? Loan đột nhiên nắm tay mẹ chồng mà giật mạnh, giọng điệu gay gắt. Không không con ơi, con bình tĩnh nghe mẹ nói, đừng có kích động. Ông làm thức đã dặn, nếu như con mà kích động thì... Bà Bảy Ca thấy Loan đã nổi giận thì hoảng hốt kêu lên, muốn nhắc cho cô nhớ trong thời gian này cô đừng để cho bản thân mình kích động quá độ. Mẹ nói đi, có phải là đứa bé kia nó muốn bắt con không? Đôi mắt của Loan đỏ ngầu, chỉ cần nghĩ đến đứa con mình mang nặng đẻ đau sắp sửa phải gánh kiếp nạn nào đó thì bảo làm sao cô có thể bình tĩnh được cho cam chứ. Giờ phút này đầu óc của bà Bảy Ca đã rối tinh rối mù, bà không thể nào sắp xếp được minh bạch cụ thể, càng không thể nào nói cho Loan hiểu được. Nếu như mẹ đã không nói, chỉ còn một cách con đem chuyện này có nói cho chồng con biết, để anh ấy biết mẹ anh ấy đã làm những gì và hậu quả của nó ra sao. Loan nói xong hất tay bà Bảy Ca ra, bám lấy cái thanh tre dùng để răng mồng ở góc giường, một tay ôm cái bụng bầu đứng dậy. Cô biết cho dù có hỏi như thế nào, bà Bảy nhất định sẽ không cho cô câu trả lời. Nếu có thì nó cũng chỉ là một đáp án có tình trạng xấu nhất. Cách tốt nhất bây giờ là đem hết chuyện này nói cho anh Mậu chồng cô. Loan chỉ mong anh Mậu sẽ sáng suốt, nghĩ ra biện pháp bảo vệ mẹ con cô. Loan ơi, mẹ xin con đừng nói với thằng Mậu. Bà Bảy níu lấy vạt áo của Loan, khóc lóc năn nỉ. Do mang bầu cho nên người của Loan nặng trĩu, cộng thêm những chuyện vừa rồi không khác gì cái bố tạ đập vào đầu. Loan hết sức mệt mỏi, hơi thở dồn dập, thân thể nặng nề không tài nào đứng vững được. Vừa bị bà Bảy Ca níu nhẹ thì cả cơ thể Loan loạng choạng. May mắn thay vừa rồi cô vẫn chưa buông cái tay nắm lấy thanh tre, cô miễn cưỡng đứng lại. Mẹ buông con ra, nhất định còn phải nói chuyện này cho chồng con. Loan muốn gỡ cánh tay đang níu áo của mình, nhưng sức của cô thì làm sao có thể so với bà Bảy. Dù sao thì cô cũng đang bụng mang dạ chửa. Dù cố như thế nào, Loan vẫn không thể là giữ gỡ được cánh tay. Loan ơi, mẹ xin con, mẹ lạy con, con đừng nói chuyện này với thằng Mậu. Bà Bảy Ca bây giờ như phát rồ, níu lấy áo Loan. Bà chẳng biết có còn đủ tỉnh táo để nhận ra là con dâu mình đang mang thai. Hành động của bà rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến Loan và đứa bé. Loan xây sầm mặt mày khi nhận ra mình không còn đủ sức để tiếp tục giằng co. Loan chấp nhận buông bỏ. Được rồi, mẹ đừng níu áo con nữa. Con sẽ không nói chuyện này với chồng con. Mẹ buông ra. Loan mồ hôi đầy trên trán, cúi đầu nhìn xuống bà Bảy Ca. Thật chứ? Con sẽ không nói chứ? Bà Bảy nào có dễ dàng tin lời Loan như vậy. Bà vẫn bấu chặt, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Loan đầy ngờ vực. Con hứa, con sẽ không nói chuyện này cho anh Mậu. Tuy ngoài miệng Loan hứa hẹn, thế nhưng cô không có ý định giữ lời hứa. Chỉ cần bà Bảy buông tay, Loan sẽ rời phòng về. cô sẽ kể hết tất cả những gì cô biết cho chồng cô nghe. Không, mẹ không thể tin con được. Bà Bảy ánh mắt đầy nghi ngờ. Nếu mẹ không buông con ra, con hét lên đây. Đến lúc chồng con mà chạy ra đây, thấy cảnh này thì mẹ không biết giải thích thế nào đâu. Loan cắn răng, chịu cơn đau đang trỗi lên từ dưới bụng. Cô nói với bà Bảy. Bà Bảy vẫn chần chừ. Mẹ không buông thì đừng nói là chờ đến lúc đứa nhỏ đến lấy mạng con và cháu nội mẹ. Không khéo ngay bây giờ, mẹ lại hại con dâu với cháu mình đấy. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo của Loan. Cơn đau càng lúc càng thốc lên rõ rệt. Con hứa rồi đấy nhá, con nhất định không được nói cho thằng Mậu nghe chưa. Bà Bảy quyết định lựa chọn tin tưởng Loan. Bà chậm rãi, từ từ thả vạt áo của Loan ra. Tuy mệt mỏi, nhưng cuối cùng bà vẫn quyết định lựa chọn tin Loan. Loan không muốn tiếp tục ở lại trong căn buồng này, cũng chẳng muốn nhìn mặt bà Bảy thêm một giây nào. Ngay khi bà Bảy vừa buông tay, cô xoay người rời đi. Thế nhưng đi được có vài bước, cơn đau thốc từ bụng dưới của Loan xông lên. Cô hai tay theo bản năng ôm lấy bụng của mình. Trong lúc này không biết có phải là do ảo giác hay không, Loan cảm thấy từ phía sau có một lực vô hình xô nhẹ vào vai cô. Cú xô này mặc dù nhẹ nhưng Loan đang bị cơn đau hành hạ, liền mất cân bằng. Cô ôm bụng nhào về phía trước. Đầu óc của Loan choáng váng mơ hồ. Cơn đau từ bụng dưới thốc lên dữ dội, làm cho thần kinh của Loan như tê dại. Cảnh vật trước mắt trong phút chốc chuyển thành màu đen tuyền. Bên tai chỉ còn sót lại âm thanh gào khóc của bà Bảy ca. Nửa đêm, tiếng đập cửa dồn dập làm cho cụ Lăng Thức đang say ngủ cũng phải bật dậy. Hành nghề đã lâu cho nên nay có người đến đập cửa nửa đêm, thầy đã lờ mờ đoán ra chuyện không lành. Không cần suy nghĩ nhiều, cụ Lăng Thức chui ra khỏi màn, khoác cái áo, xách cái cắp gỗ cháp gỗ vẫn luôn để bên cạnh, nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa, cơn gió lạnh buốt mang theo những hạt mưa sộc thẳng vào trong, khiến cho cụ Lăng Thức không khỏi rùng mình. Nhờ ánh đèn yếu ớt từ trong nhà hắt ra, cụ Lăng Thức nhìn thấy rõ khuôn mặt người nửa đêm đến đập cửa nhà mình. Ấy không ai khác chính là anh Mậu, con của bà Bảy ca đỡ đẻ ở trong làng. Cụ Lăng Thức trợn mắt. Thế nào? Có cái chuyện gì thế? Lúc này anh Mậu mếu máo. Cụ ơi, không xong rồi. Anh Mậu nhìn thấy cụ Lăng Thức mở cửa thì lập tức sấn sổ, nắm chặt lấy tay cụ, mếu máo nói. Trên người anh lúc này chỉ mặc duy nhất cái quần cọc, cả người bị ướt đẫm. Sắc mặt không biết là vì quá lo lắng hay là do bị lạnh mà trắng bệch. Không để cho cụ Lăng Thức phản ứng, anh Mậu kéo tuột cụ ra ngoài, lao thẳng vào trong màn mưa. Khi đến dần gần nhà bà Bảy ca, cụ Lăng Thức qua tiếng mưa rơi mà vẫn nghe rõ mồn một tiếng gào khóc thảm thiết của bà Bảy. Mấy nhà hàng xóm xung quanh cũng trăng đèn, đàn ông thì kẻ che dù, người mặc áo tơi đứng ở ngoài sân, đàn bà thì rúm gió lại ở trong nhà. Thằng Mậu nó đưa cụ Thức về rồi đến này. Một người mặc áo tơi nhìn thấy anh Mậu cùng với cụ Lăng Thức dầm mưa chạy đến thì lớn tiếng thông báo. Còn chờ gì nữa, nhanh tránh đường cho cụ vào xem, một người kêu lên. Trên đường tới đây, cụ Lăng Thức cũng đã nghe được anh Mậu nói sơ qua tình hình của vợ mình. Nhận thức được tình cả trạng không khả quan cho nên cụ cũng chẳng dám chậm trễ. Cụ rẽ đám người trước mặt mà chạy vào. Ôi dồi ôi, Sao lại ra cái nông nỗi này? Cụ Lăng Thức kêu lên kinh hoàng. Thầy ơi, thầy cứu con tôi, cứu cháu tôi với. Bà Bảy ca nhìn thấy cụ Lăng Thức mà không khác gì nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Bà muốn tiến đến kéo cụ nhưng lại bị người bên cạnh cản lại. Nào đừng có như vậy, để cho cụ lang xem tình trạng của con Loan đi chứ lại. Cụ Thức lúc này bước ba bước làm hai đến bên cạnh cô Loan, đưa tay dò xét mạch tượng. Cô Loan sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở thoi thóp, quần áo thì đầy bùn đất, chỗ thì đẫm máu. Ôi giời ơi, chuẩn bị nước nóng nhanh lên. Cụ Lang Thức khuôn mặt trầm xuống, quay ra thúc giục. Mấy người đàn bà cũng vội vàng làm theo. Cứu, cứu con Loan. Thế thì cháu tôi, cháu tôi. Bà Bảy Ca rùng mình. Giờ phút này bà còn quan tâm chuyện đấy. Còn không có đứa này thì có đứa khác. Chứ còn mẹ nó chết rồi thì bà tính làm sao? Lúc này mẹ ruột của cô Loan cũng chạy đến mếu máo. Bà gào cái mồm đấy làm gì? Bà cứ làm như là tôi muốn nó chết ý. Bà Bảy Ca cũng cự cãi. Thế chẳng phải là bà muốn nó chết đi? Trước nó chưa có bầu thì bà nói nó là con vịt đực không biết đẻ. Bây giờ nó có bầu, bà chăm lo con tôi như thế đấy ạ. Trong lúc túng quẫn, hai người đàn bà thành ra lại cãi cọ nhau. Thôi đi, hai người có thôi đi không? Mẹ cứ cãi nhau như thế này thì vợ con cũng chẳng tỉnh lại được. Bây giờ phải lo lắng để cứu vợ con. Trời ơi là trời. Anh Mậu vò đầu bứt tai. Anh đi đến kéo bà Bảy Ca lẫn bà Tròn mẹ vợ ra bên ngoài. Anh còn dặn cụ Lăng Thức phải dốc hết sức mình. Lạy cụ phải cứu vợ của cháu. Cụ phải cứu vợ cháu. Ở trong nhà, lông mày của cụ Lăng Thức cau tít lại, nhìn chăm chăm vào cô Loan đang nằm vật vã ở trên phản. Hết tập 2. Số phận của cô Loan và đứa bé ra sao? Linh hồn vong nhi sẽ trả thù trên mảnh đất nhà bà Bảy Ca như thế nào? Và liệu rằng cái nhân quả bà Bảy Ca phải chịu nó sẽ tiếp tục ra sao? Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.